Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 47, chương 47 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 15, nơi này linh khí nồng đậm, thả băng nguyên tố linh khí đặc biệt xông ra, liền dường như là chuyên môn vì Minh Ca lượng thân đặt làm tu luyện địa phương. Minh Ca cảm thấy chính mình tu vi vèo vèo vèo tiến bộ vượt bậc. Cùng ở ma đầu sơn kia tu luyện, chính là trên trời dưới đất khác nhau, bất quá là ngắn ngủn thời gian. Nàng đã từ luyện khí đại viên mãn thuận lợi tiến giai đến trúc cơ sơ kỳ. Nơi này tu luyện làm ít công to, Minh Ca cảm thấy chính mình lại tu luyện một đoạn thời gian. Hoàn toàn có thể đem tu vi củng cố ở trúc cơ trung kỳ. Chỉ là không chờ đến lúc đó gian đã đến. Cái này địa phương kết giới trận pháp bị mở ra, có người vào tới. Lại không phải Tô Uyên, vào kết giới. Từ Thanh Thanh phát giác nơi này tụ linh trận pháp lấy băng nguyên tố là chủ. Nàng trong lòng hơi hơi khác thường. Toàn bộ thiên kiếm phái chỉ có một người là băng linh căn. Cái này tụ linh trận là A Uyên bãi hạ sao? Vẫn là thiên kiếm phái tiền bối. Bất quá chợt lóe mắt. Chờ nhìn đến ngồi ở trận pháp trung tâm người, Từ Thanh Thanh nháy mắt liền minh bạch, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, hạ môi nàng gắt gao cắn trụ, thấy kia một người lấy thú đều nhắm hai mắt không có muốn để ý tới nàng ý tứ. Áp xuống cảm xúc, nàng kinh ngạc hỏi, sư tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bên cạnh ngươi đen như mực, đó là cái gì yêu thú? Hiên Viên Mặc ghét nhất người khác nói như vậy hắn. Cái gì đen như mực dường như ở hình dung đáy nồi hôi giống nhau. Hắn này làn da nãi độc nhất vô nhị nam tử hán hơi thở. Cái nào nam nhân đều đến không được hắn như vậy cảnh giới. Cho nên vừa nghe lời này, hắn lập tức trợn mắt, nhe răng chiều Từ Thanh Thanh đánh tới, lớn mật yêu nghiệt. Từ Thanh Thanh trường kiếm rút ra. Không chút do dự chiều Hiên Viên Mặc đâm tới. Thú tính chưa đi, thế nhưng đã thương người. Hôm nay ta biến cho ngươi điểm giáo huấn. Hiển nhiên Từ Thanh Thanh còn không có nhận ra trước mắt. Như xương đen một đoàn ma thú chính là mọi người đều đang tìm kiếm yêu ma Hiên Viên Mặc. Bằng không cũng sẽ không to gan như vậy nhào lên đi. Minh Ca tu luyện bị đánh gãy. Nàng dứt khoát trợn mắt vây xem một người lấy thú đánh nhau. Hiện giờ Hiên Viên Mặc tuy rằng ở Tô Uyên trước mặt liền đại khí cũng không dám ra. Chính là đối tượng bất quá là trúc cơ đại viên mãn Từ Thanh Thanh. Hắn quả thực là ở chơi đùa giống nhau nghiền áp. Hiên Viên Mặc bản tính tì hà tất báo. Đánh không lại Tô Uyên. Bị Tô Uyên giam cầm khắp nơi cho má địa phương đem hắn mau nghẹn đã chết. Hiện giờ Tô Uyên nữ nhân đưa tới cửa tới, hắn nơi nào sẽ tùy ý buông tha. Hắn sắc bén hàm răng như đao kiếm giống nhau ở Từ Thanh Thanh trên người xèo xèo vạch xuống một. Đường lại một đạo, sư tỷ, Từ Thanh Thanh đảo cũng kiên cường, không có khóc la xin tha. Chỉ nước mắt lưng tròng chiều Minh Ca nhìn liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Nàng đại khái là nghĩ thông suốt, này yêu thú cùng Minh Ca ở bên nhau lại không công kích Minh Ca. Khẳng định cùng Minh Ca có quan hệ, sư tỷ, này một tiếng lại một tiếng, nghe thấy thanh âm này khiến cho nhân tâm đều thương tiếc hóa. Huống chi Từ Thanh Thanh mỗi khi kêu Minh Ca thời điểm, đều là dùng chính mình bị Hiên Viên Mặc hàm răng cắn xé phá nửa bên máu chảy đầm đìa mặt đối thượng. Minh Ca, thật là đáng thương đến không được, liền Minh Ca đều cảm thấy Hiên Viên Mặc hảo tàn nhẫn a hảo tàn. Nhẫn, đối với như vậy trương nộn hô hô khuôn mặt nhỏ hạ như vậy trọng tay, bất quá. Nàng chỉ nghĩ vây xem a, nàng không tính toán nhúng tay. Ký chủ kiếp trước ở trước mắt bao người bị mọi người lột sạch quần áo đá đánh. Có thể so này thê thảm nhiều. Minh Ca so kiếp trước Từ Thanh Thanh khả nhân nói nhiều lạp. Kiếp trước Từ Thanh Thanh còn lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại nàng bắt đầu cái gì cũng chưa nói. Nàng chỉ là yên lặng vây xem. Từ Thanh Thanh cắn răng. Đem không gian pháp khí một kiện lại một kiện cao cấp pháp khí Triều Hiên Viên mặc ném đi. Chỉ là này đó đối nàng tới nói thuộc về chân phẩm pháp khí. Chẳng sợ tự bảo đều không thể đối Hiên Viên mặc tạo thành thương tổn. Nàng những cái đó phòng ngự pháp khí càng là thùng rỗng kêu to. Đã bị Hiên Viên mặc hủy hoại vài kiện, cả người miệng vết thương vô số. Đặc biệt là trên mặt kia đảo bị xé nát địa phương. Nóng rát đau đớn sắp chết lặng, nhưng nàng bị này quái thú bức đều không thể đi nuốt linh đan. Trước nay còn không có như vậy chật vật quá. Từ Thanh Thanh lại gọi vài tiếng Minh Ca. Ở đưa lưng về phía Minh Ca thời điểm nàng, đáy mắt một mảnh dữ tợn, đánh đánh thì tốt rồi. Đừng đem người lăn lộn đã chết. Minh Ca Triều Hiên Viên mặc truyền âm, cẩu nóng này còn nhảy tường đâu, huống chi đem nàng lăn lộn đã chết, lần sau lăn lộn ai đi. Hiên Viên mặc vừa nghe Minh Ca này cuối cùng một câu, quyết đoán thu tay lại, không đúng, là thu hồi muốn tiếp tục đá Từ Thanh Thanh chân, từ một cái cuồng tính quá độ hung thú thuận gian thay đổi thành một con ngoan ngoãn miêu ở Minh Ca. Bên người ngồi xổm xuống, đầu thậm chí còn cọ cọ Minh Ca, một bộ cầu khích lệ cầu vuốt ve manh hình dáng, nhưng hắn cấp Minh Ca truyền âm nói là: "Ha ha ha, bổn yêu vương lợi hại đi, còn không mau cúng bái nịnh nọt tới, mau chút giúp bổn yêu vương mát xa mát xa." Từ Thanh Thanh liếc mắt một cái Minh Ca, một bộ tan nát cõi lòng thành phiến thương tâm bộ dáng. Nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên chiều trong miệng ném các loại linh đan, một bên vận linh khí thôi hóa linh đan chữa thương, bất quá là đảo mắt. Trên người nàng những cái đó máu chảy đầm đìa miệng vết thương đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả trên mặt thâm có thể thấy được cốt thương cũng y mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi. Phục, làn da trắng nõn bóng loáng càng sâu. Trong không gian tìm ra một kiện quần áo thay, lại lấy ra gương nhìn nhìn chính mình mặt, nhìn đến không có bất luận cái gì vết sẹo. Từ Thanh Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, nước mắt lưng tròng tiếp tục cùng Minh Ca đối diện. Sư tỷ, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Từ Thanh Thanh nước mắt ở hốc mắt ngập nước xúc một đoàn, sau một lúc lâu không có rơi xuống. Đúng là loại này dục rớt không xong, làm người nhìn đến càng cảm thấy đến chua xót bi thiết. Nhìn thấy mà thương, phòng trừng đối diện chạm chính là cái nam nhân. Sẽ lập tức bị kích phát nam tính ý muốn bảo hộ. Đem nàng ôm vào trong ngực trước nhận sai lại an ủi. May mắn, đối diện là một người một thú. Đều đối Từ Thanh Thanh loại này nhìn thấy mà thương bi thương không cảm mạo. Như thế nào đối với ngươi? Minh Ca vẻ mặt mê hoặc ngây thơ. Ta biết nó là ngươi khế ước thú. Nó đối với ta như vậy không phải sư tỷ ngươi sai xử sao? Từ Thanh Thanh rốt cuộc không chịu nổi. Nước mắt ở trên mặt lăn xuống. Sư tỷ, ta biết ngươi là oán trách ta ngày đó ở Ma Đầu Sơn không có giúp ngươi nói chuyện. Chính là khi đó vân tiên giới các đại môn phái tinh anh đều ở. Nếu là bọn họ biết sư tỷ ngươi xuất từ Thiên Kiếm Phái, đại gia khẳng định đều sẽ cảm thấy Thiên Kiếm Phái cùng kia yêu ma là một đám. Đến lúc đó không chỉ là sư phụ, Thiên Kiếm Phái mỗi người đều sẽ biến thành đại gia kêu đánh kêu giết tồn tại. Sư tỷ, ngươi nhất định sẽ không nguyện ý nhìn đến như vậy hình ảnh đi. Ta lúc ấy cũng tưởng giúp ngươi, chính là lòng ta có thừa lực không đủ a. Từ Thanh Thanh anh khóc thút thít, thanh âm tuy rằng không cao, lại khóc tan nát cõi lòng muốn chết, ân nghĩa không thể lưỡng toàn. Ta tuy rằng tưởng cứu sư tỷ ngươi, chính là ta lại không cách nào làm như vậy. Cũng may hiện giờ sư tỷ ngươi bình yên vô sự, bằng không cả đời này ta đều không thể an tâm. Thượng một khắc còn ở khóc đau triệt nội tâm nhân nhi. Ngay sau đó dưng dưng mang cười nhìn Minh Ca, Sư tỷ, ngươi tồn tại thật tốt. Chúng ta đại gia đều có thể an lòng. Minh ca không nghĩ tới chính mình một câu có thể mang ra từ Thanh Thanh nhiều như vậy lời kịch. Hết chương.